núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 419, Hổ Thiên Nhai phát huy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, hắn ngưng tụ một giọt máu trọng sinh cho Hạng Tinh. Chủ yếu là cảm thấy, lỡ như Hạng Tinh không kịp kích hoạt ấn ký truy hồn, sẽ bị người giết chết, có thể phục sinh tại Nam Vực, mà không cần phải quay lại tiểu thế giới. Từ khi có bí thuật trọng sinh chi huyết, Sở Huyền cũng không có lưu lại lực lượng trong cơ thể đám đệ tử. Khí vận chi tử, cần phải can đảm mạo hiểm, đồng thời còn phải biết cẩn thận. Nếu như biết rõ bản thân có sư tôn bảo vệ, không biết cẩn thận làm việc, như một tên mất não chạy khắp nơi gây chuyện, vậy thì chỉ có phế đi. Át chủ bài vẫn phải cho, dù sao lỡ như gặp chúng mấy lão quái vật ỷ lớn hiếp nhỏ, cũng có thể kịp thời ứng đối. Sau khi đám đệ tử rời đi, Sở Huyền chỉ nhìn một chút, cũng không có quá để tâm, trọng tâm vẫn là tập trung cắn nuốt pháp tắc của bốn châu còn lại. Đinh Việt đi địa linh tộc, dẫn địa linh tộc xuất thế, lang bạc khắp hiểm địa, nổi danh ở Bắc Vực, và tìm kiếm bí cảnh. Tiêu Lương dẫn theo Liễu Phiêu Phiêu, hành tẩu khắp Bắc Vực, khiêu chiến bốn phía, cũng xông vào hiểm địa và một chút địa bàn tiểu tộc. Vương Lạc mở một đan đường tại Bắc Châu, truyền thụ thuật luyện đan, vô số võ giả đổ xô tới, tụ thành một nhóm tùy tùng. Gia chủ Vương gia đã thay người, gia chủ tân nhiệm tìm Vương Lạc nhận lỗi, muốn hắn quay về Vương gia, nhưng mà Vương Lạc lại từ chối. Hắc Nguyệt bố trí vô số nhiệm vụ tại Bắc Vực, cũng vạch ra rất nhiều chiến lược phát triển, thu nạp không ít nhân tài Bắc Vực. Tiếp đến nàng dẫn theo một nhóm người tiến về Đông Vực tụ họp cùng Tần Doanh, toàn lực phát triển Hắc Nguyệt lâu ở Đông Vực. Đông Vực hiện giờ, tin tức của tất cả thế lực hầu như đều nằm dưới mí mắt của Sở Huyền. Đông Vực đã xây dựng xong nền móng của kế hoạch thiên đạo, mọi thứ đều phát triển rất tốt. Hôm nay, bên trong đại đạo hội gia tăng thêm mấy vị khai đạo cảnh, đều là do Hồng Nguyên Sơ kéo vào. Lúc trước Sở Huyền cho Hồng Nguyên Sơ một đoàn đạo vận, chính là muốn hắn lôi kéo thêm người vào hội. Khai đạo giả mới gia nhập hội, đều có đủ nhân tộc, ma tộc, yêu tộc. Chỉ sợ bởi vì tin tức đại kiếp, mà ba người Hồng Nguyên Sơ, Ma Đồ, Đằng, Giao Vương đã bí mật gặp nhau, lợi dụng một đoàn đạo vận của Hồng Nguyên Sơ, lôi kéo những người mà bản thân quen biết vào trong đại đạo hội. Trong lòng Sở Huyền mừng thầm, khai đạo giả tăng thêm, đây chính là một chuyện tốt. Hôm nay số lượng khai đạo giả trong hội đã tăng lên hai chữ số, có thể tạo ra thêm một hội dành cho khai đạo giả. Bất quá Sở Huyền cũng không vội, trước tiên cứ kích thích bọn họ, hoan nghênh mấy vị đạo hữu. Sở Huyền phát ra một tin tức trong hội, mấy vị khai đạo cảnh vừa gia nhập đều lần lượt mở miệng tỏ vẻ kính trọng đối với vị hội chủ như Sở Huyền, thậm chí còn ra sức nịnh nọt hắn. Khai đạo giả đều thi nhau lấy lòng hắn, có thể thấy được bọn họ đã bị đại kiếp dọa cho sợ rồi. Thậm chí đám người Hồng Nguyên Sơ còn suy đoán Sở Huyền tạo ra cái đại đạo hội này, kéo một ít khai đạo cảnh cùng đạo cảnh gia nhập hội, chỉ sợ là chuẩn bị vì đại kiếp sắp tới. Bọn họ càng nghĩ thì càng cảm thấy đại kiếp kia cực kỳ khủng bố, trong lòng càng lo sợ bất an. Về phần đại kiếp đạo nguyên ở cửu vực, bọn hắn đều lười quản tới. Khí vận ma vực gần đây luôn trải qua lột xác, ma đồ cũng không chú ý, người sống càng lâu thì càng sợ chết. Nhất là những khai đạo giả như bọn hắn, trải qua trăm cay nghìn đắng, rốt cục mở ra một đạo thuộc về mình, vốn tưởng rằng sẽ tồn tại mãi mãi. Kết quả, đột nhiên lại phát hiện sắp có đại kiếp. Ngay cả khai đạo cảnh cũng có thể bỏ mạng, bọn họ không sợ mới là chuyện lạ. Trong lúc thảo luận, không biết vô tình hay cố ý, đều kéo đề tài đến đại. Kiếp, Sở Huyền chỉ mỉm cười nhẹ, trực tiếp chuồn mất, tiếp đó, hắn lấy thiên đạo phù ra, tiếp tục tiến hành thay đổi và gia tăng, đối với pháp tắc thiên đạo, đồng thời thu hoạch sự biến hóa mới nhất của thiên đạo, cùng với diễn hóa ra đạo tắc mới, hắn có thể nhận được cảm ngộ từ đây, tu vi có thể nâng cao, đệ tử hổ thiên nhai của ký chủ, trong đại hội thiên kiêu tại yêu vực, đánh bại một trong những khí vận chi tử, khí vận được lột xác, thực lực tăng mạnh, ban thưởng tứ linh tinh giá. Hệ thống đột nhiên nhắc nhở, Sở Huyền khẽ giật mình, rốt cuộc gã đệ tử hổ thiên nhai này cũng biết làm việc rồi, trong đại hội thiên kiêu tại yêu vực, đánh bại khí vận chi tử, khí vận được lột xác, thực lực tăng vọt, hổ thiên nhai rất tốt. Sở Huyền lấy ra vạn thiên kính, liên thông tới chỗ hổ thiên nhai. Cũng rất lâu hắn không thèm chú ý tới gã đệ tử hổ thiên nhai này. Trong gương xuất hiện hình ảnh, bên trên một lôi đài, có một con bạch hổ uy phong lẫm liệt, ngạo thị quần, hùng, phía dưới chân hắn, đang dẫm một người, đó là một vị thiên kiêu nào đó của yêu tộc. Gừ, hổ thiên nhai gào thét, uy phong chấn động bốn phương tám hướng. Cách chương.